One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Hùng Miêu Phì Ba. Thấy Nami người gây sự nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hiển nhiên không để cho nàng một câu trả lời hài lòng. Nàng là sẽ không bỏ qua. Zoro không thể làm gì khác hơn là cười nói, bao nhiêu có một chút. Cái gì? Có một ít. Cái này cũng có thể đi. Cái gì? Có rất nhiều. Cái gì? Đầy đầu đều là được chưa? Zoro cố ý đấu khí tựa như trả lời. Cái gì? Zoro, người rốt cuộc thừa nhận. Người quả nhiên là một đại sắc lang. Xem ta không đánh chết ngươi. Nữ nhân trở mặt, tuyệt đối so với lật sách còn nhanh hơn. Trở mặt vô tình Nami. Lần nữa bão nổi, đuổi theo Zoro. Lại là một hồi bát sái điêu ngoa chủy đà. Nói cái gì ngươi cũng sinh khí. Thực sự là nhiều lần vô thường. Zoro đẩy người chật vật chạy ra Nami ma trường. Thở phì phò về tới trên bong thuyền. Vẫn là châu châu ngươi khỏe. Vô dục vô cầu. Ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn. Thật để cho người ước ao. Chứng kiến châu châu. Zoro đi tới gần. Vuốt con chó nhỏ đầu. Tràn đầy khen ngợi cười nói nói. Tăng thêm, châu châu bất mãn lắc đầu. Tựa như đang nói ta thích mẫu cẩu. Nhưng là ngươi nơi đây không có. Zoro, gió hướng thay đổi. Không được, xoay tròn hải lưu. Sắp tới, mặc quần áo tử tế Nami trở lại đầu thuyền. Đứng ở tầng 2 trên bong thuyền. Tỉ mỉ quan sát một cái tầng mây khí lưu. Bỗng nhiên vẻ mặt lo lắng hô. Xoay tròn hải lưu, có ý tứ. Zoro vào đầu không hiểu hỏi. Chính là hải lưu sẽ giống như con quay giống nhau. Chia làm từng cái xoay tròn vòng tròn. Hải lưu cũng sẽ tùy theo chuyển động. Đến lúc đó gió hướng rất khó trưởng khống. Sẽ hận nguy hiểm. Nhanh lên thu buồm đi. Nếu không, rất dễ dàng bị cuốn đi vào. Nami đơn giản giải thích một lần phút cuối cùng không quên thúc giục. Yes sir. Châu châu ngươi nên phát huy kỹ năng thời điểm. Zoro gật đầu. Vội vàng quay đầu xông châu châu cười nói. Tăng thêm, châu châu bất mãn oán giận một tiếng. Lòng nói, cũng biết sẽ đúng như vậy. Mỗi lần bị tùy ý sai xử đều là ta. Phàn nàn thì phàn nàn. Châu châu tinh thần trách nhiệm vẫn là rất mạnh. Vội vàng biến thân, sáng ra phần lưng chân vịt. Như phi cơ trực thăng giống nhau đem vải bạt bứt lên. Vải bạt mới vừa bứt lên. Một hồi mãnh liệt cuồng phong đánh tới. Hải lưu trong nháy mắt xảy ra cấp tốc chuyển động. Đại hải chi thượng, khí trời thay đổi liên tục. Không có chút nào quy luật đáng nói. May mắn, Nami trước giờ thấy được dấu hiệu. Bên phải bánh lái 45 độ. Quay bánh lái hết qua trái, bên trái bánh lái 30 độ. Từng đạo mệnh lệnh, từ Nami trong miệng phát sinh. Thời khắc khẩn cấp, Zoro cùng châu châu, tự nhiên không dám thờ ơ. Rất nghiêm túc thi hành Nami chỉ lệnh. Trên mặt biển, từng cái Uzumaki nhanh chóng chuyển động, mấy lần cùng thân thuyền gặp thoáng qua, kém chút đem thuyền hải tặc cuốn vào trong đó. May mắn Nami chỉ huy làm xử sự chấn định, coi như hữu kinh vô hiểm. Nơi đó có người, một hồi sóng lớn qua đi. Bỗng nhiên Nami ngón tay phía trước ngoài khơi, lớn tiếng hô, "A, ta xem một chút." Zoro lên tiếng, vội vàng đi nhanh đến đầu thuyền, tay vịn vòng bảo hộ, đưa mắt trông về phía xa. Quả nhiên, một cái nhanh chóng chuyển động trong nước xoáy, một con cũ nát thuyền nhỏ theo sóng kịch liệt lắc lư. Thoạt nhìn rất là nguy hiểm, dường như tùy thời thuyền nhỏ đều sẽ bị vén vào lãng bên trong. Hoàn toàn bị vô tình nước biển cắn nuốt hết, trên mũi thuyền một cái béo lùn chắc nịch thịt hồ hồ panda. Đang vẻ mặt hoảng sợ ghé vào đầu thuyền. Không được dùng răng. Gào khóc hét to. Cuồng phong thổi loạn. Sóng lớn bốc lên. Một cái nháy mắt. Cũ nát thuyền nhỏ. Liền răng rắc một tiếng triệt để gảy làm hai khúc panda. Phát thông một tiếng. Bị sóng gió cuốn vào trong biển. Rất nhanh thì bị vô tình hải lưu nuốt sống. Nami. Ngươi tới khoang lái. Ta đi cứu người. Zoro vừa nói. Vội vàng thả người từ đầu thuyền nhảy lên. Thân thể như rời dây cung mũi tên nhọn một dạng. Thật nhanh nhảy vào trong nước biển. một cái sóng lớn vọt tới. Zoro trong nháy mắt mất tung ảnh. Trước mắt ngoại trừ tàn sát bừa bãi gầm thét sóng gió, nửa điểm bóng người cũng không có. Ngay cả Zoro nổi bật nhất tảo xanh đầu cũng không nhìn thấy. Zoro, Nami lo lắng hô to. Tăng thêm, Châu Châu cũng ghé vào đầu thuyền, hướng về phía ngoài khơi không được sủa inh lên. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa mộc tắm đi qua Tina, người mặc bó sát người ngưu tử, cất bước mới vừa đẩy ra cửa khoang. To lớn cuồng phong, một cái đưa nàng thổi ngã xuống đất. Zoro không thấy. Ô ô, Nami một bên khoang lái, một bên không chịu thua kém khóc giống. Giọt nước mắt như mưa to mưa lớn một dạng, đánh tốc rơi thẳng. Zoro, Tina buồn bực nhìn một chút bốn phía. Quả nhiên trên boong thuyền không có nhìn thấy Zoro thân ảnh. Thấy Nami vội vã như thế, Tina ngược lại có chút nhìn có chút hả hê. Chết đuối mới tốt, hắn làm nhiều việc ác, giết người như ngoé, chết ta mới, chỉ có, bớt lo, ha ha, ta cũng không dễ dàng chết như vậy. Theo một hồi tiếng cười sang sảng truyền đến, Zoro mang theo Panda, từ trong nước phi ngư vậy chui ra ra, không trung một cái xinh đẹp đại bằng dương cánh, sau đó mẫn tiệp lưu loát bay xuống ở tại trên boong thuyền. Nhưng vào lúc này, theo cuồng phong dần dần biến mất, mãnh liệt xoay tròn hải lưu cũng càng ngày càng yếu, dần dần tiêu thất hình bóng. Khí hậu trên biển khí trời thật đúng là dường như nữ nhân mặt, âm tình tròn khuyết, khó lường vô thường, không có một chút quy luật khả tuần. Bành một tiếng, Panda bị ném đến rồi trên boong thuyền. Zoro đám người tiến đến Panda phụ cận, tò mò xem xét đứng lên. Ngay cả Tina cũng không chịu nổi lòng hiếu kỳ chủ động bu lại. Bất quá, bên người của nàng vẫn có một nho nhỏ bóng trắng một lay một cái theo sát nàng. Liếc mắt một cái theo đuôi một dạng Châu Châu, Tina gấp bội cảm thấy không nói, đây không khỏi cũng quá chuyên nghiệp chứ. Phát hiện buồm ở trên phiêu đãng hải tặc kỳ, Panda nhất thời kinh hách như màu đất, theo bản năng hỏi, các ngươi là hải tặc? Ân, Zoro gật đầu lên tiếng, Nami Châu Châu cũng gật đầu phụ họa, Tina thì vội vàng lắc đầu, ta là hải quân. À, lại có hải tặc, lại có hải quân, dĩ nhiên đứng ở một cái trên thuyền ở chung hòa thuận. Thực sự là kỳ quái. Tuy là xấu hổ, Panda cũng hy vọng nhanh chóng lộng tinh tường đây tột cùng là tình huống gì. Những người này đến tột cùng là người nào? Yên tâm đi, không ai hội thương tổn ngươi. Nếu không, ta cũng sẽ không cứu ngươi lên đây. Ngươi cứ nói đi. Thấy Panda kinh hách rất là bất an, Zoro vội vàng cười khuyên lớn. Ta gọi Phì Ba, đa tạ ngươi trượng nghĩa cứu giúp. Xin nhận ta cúi đầu. Phì Ba biết đối phương cứu mình, tâm lý rất là cảm kích, vội vàng đứng dậy, sửa sang lại y phục, cực kỳ trịnh trọng quỳ gối Zoro trước mặt. Đông đông đông, liên tiếp dập đầu ba cái. Vẻ mặt nghiêm túc, để trên thuyền mọi người tập thể sửng sốt. Mau đứng lên, làm cái gì vậy? Zoro lòng nói, còn như đi lớn như vậy lễ sao? Không khỏi quá khách khí đi. Ân cứu mạng, ân đồng tái tạo. Phải, đúng, còn chưa biết tên ân công tôn tính đại danh. Phì Ba khuôn mặt như trước hồng hồng, đứng ở Zoro trước mặt, vẻ mặt thẳng thắn trả lời. Panda trang phục thoạt nhìn phi thường quái dị, càng giống như một con khả ái hùng miêu. Zoro đầu tiên mắt trong đầu liền lóe lên Bắc Hải tân nhân tử vong ngoại khoa bác sĩ là bên người. Cái kia thủy chung một tấc cũng không rời Beppo đến. Hai vị này thoạt nhìn cực kỳ tương tự, đều là hình người biến hóa. Bề ngoài tướng mạo, cùng hùng miêu giống nhau như đúc, nhưng lại có thể giống người giống nhau. Có thể đứng thẳng hành tẩu, có thể làm ra nhân loại mới có động tác. Cũng đã không thể giống như hùng miêu tựa như quỳ dạp trên mặt đất dựa vào bốn cái chân tập tễnh vụng về bò. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.